Khí thiếu tu tiên, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 220 chật vật chạy trốn kiến hậu. Canh 1, đại chiến khiến cho địa chấn cũng ảnh hưởng đến trong thành. Mặt đất kịch liệt mà đong đưa. Cao Hàn thân thể cũng đi theo lung lay vài cái. Lập tức hướng thực người kiến không ngừng bò ra tới hố động ném mấy chương định thân phù. Ngẩng đầu nhìn về phía ngoài thành không trung. Này cổ hơi thở, hắn nhận ra được, là Trung Ly Đình Châu. Đột nhiên tuôn ra như vậy lực lượng cường đại. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn không sợ Trung Ly Đình Châu đánh không lại kia đầu Quan Lâm Quyên Tích. Lo lắng chính là có nhân sự sau sẽ lấy chuyện này làm văn. Biến trở về chủ nhân cách Trung Ly Đình Châu. Không biết vì sao, cũng không thể sử dụng Bạch Y Trung Ly Quang Mạch Linh Thể. Phản chi cũng giống nhau. Bất quá, Trung Ly Đình Châu dù sao cũng là Trung Ly lão gia tử tiểu nhi tử. Liền tính ma vương thân phận thiên hạ đại bạch, cũng hẳn là sẽ không thế nào đi. Vì dự phòng vạn nhất, Cao Hàn càng thêm kiên định muốn tìm được chứng cứ. Ngoài thành, đại chiêu khói thuốc súng yên lặng sau. Mặt đất khôi phục bình tĩnh. Mọi người xem đến ban đầu ở Quan Lâm Quyên Tích phía sau ngọn núi. Đã bị san thành bình địa. Thậm chí xuất hiện một cái dài đến vài trăm thước hố động. Hố động thâm không biết nhiều ít. Liếc mắt một cái nhìn lại đen nhánh một mảnh. Bị oanh vào lòng đất Quan Lâm mua tích hồi lâu không có trở ra. Thực lực thấp kém chỉ có thể nhìn chằm chằm hố động xem. Mà thực lực cường đại cường giả. Thông qua cảm giác. Đã biết Quan Lâm Quyên Tích tuyệt không lại bò ra tới khả năng. Bởi vì hắn hơi thở đã biến mất, nhân loại dần dần ý thức được điểm này. Trong lòng dâng lên một tia không thể tin tưởng, lại một đầu cao đẳng sinh vật bị Trung Ly Đình Châu diệt sát. Tiếng hoan hô chợt vang lên, cắt qua không trung, thẳng tới tận trời. Nếu sĩ khí có thể dùng mắt thường nhìn đến, đại gia nhất định có thể phát hiện. Giờ phút này nhân loại khí thế tất nhiên vô cùng dũng mãnh. Chuyện này không có khả năng. Quan Lâm thực lực còn ở ta phía trên. Như thế nào sẽ đã chết? Du Chuẩn không thể tin được. Cho nên ngươi hiện tại vẫn là quan tâm chính mình đi. Tần Quân nháy mắt xông tới. Lôi chùy lóe lôi quang. Không trung mây đen là bị hắn lôi điện đưa tới. Dầm dập ấp ủ lôi điện. Đương hắn chiều Du Chuẩn dùng sức một tạp. Một đạo thô tráng tia chớp thoáng chốc đánh về phía Du Chuẩn. Khi tốc cao tới mấy trăm cây em. Du Chuẩn nhân trong lòng quá mức khiếp sợ, không có kịp thời tránh thoát, một con cánh bị đánh trúng, tràn ra khói đen, lung lay mà lui ra phía sau, đụng vào phía sau hồ con ó. Hồ con ó tình huống cũng không hảo quá, đối thủ của hắn là Thẩm Tướng Quân. Thẩm Tướng Quân là quân bộ số 1 số 2 cường giả. Nhìn đến những người khác liên tiếp đánh bại đối thủ, hắn cũng không có yếu thế. Một phát lực liền đem hồ con ó đánh đến kế tiếp bại lui. Còn hảo cuồng sư kịp thời đuổi tới. Bên kia, độc thản bò cặp cùng hạc đà liên thủ đối phó Trung Ly lão gia tử. Cũng không có thể chiếm được chỗ tốt. Bọn họ gửi hy vọng thực người kiến. Đến bây giờ cũng không có động tĩnh truyền ra tới. Độc thản, thực người kiến không phải đã tiến vào nhân loại thành trì. Vì cái gì còn không có động tĩnh? Hạc đà không rõ, phía trước rõ ràng có tiếng nổ mạnh truyền đến. Hắn không rõ, độc thản bò cạp liền càng không rõ. Hắn nơi nào tưởng được đến, cư nhiên sẽ có biến dị sinh vật nhận người loại là chủ. Còn giúp nhân loại đối phó bọn họ, đem bọn họ kế hoạch run đến không còn một mảnh. Nếu là sớm biết rằng điểm này, bọn họ liền sẽ không dùng sóng âm trở thành tín hiệu truyền lại tin tức. Độc thản bò cạp hiện tại nhất kiêng kỵ người. Lại là Trung Ly Đình Châu. Hắn đã di, SCSS Quan Lâm Hồng Tích. Nếu hắn lại giúp những nhân loại khác cường giả, kế tiếp sẽ chết càng rất cao chờ biến dị sinh vật. Lúc này, Trung Ly Đình Châu lại làm một cái ra ngoài mọi người dự kiến động tác. Hắn không có đi giúp gần nhất Trung Ly Hách, mà là không chút do dự xoay người. Màu đen thân ảnh nháy mắt chui vào trong thành không thấy. Mấy đầu cao đẳng biến dị sinh vật sắc mặt nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Trị liệu khu hậu viện. Cao Hàn dùng định thân phù định trụ thực người kiến. Định thân phù hiệu quả chỉ có ngắn ngủn 20 giây. Binh lính nhân cơ hội ra tay. GISCSS không ít bị định trụ thực người kiến. Bất quá Cao Hàn trên người định thân phù thực mau cũng dùng xong rồi. Từ dưới nền đất chui ra tới thực người kiến càng ngày càng ít. Binh lính đại hỉ, Cao thiếu giáo, thực người kiến mau sát xong rồi. Cao Hàn biểu tình ngưng trọng. Không giống, thực người kiến là cái khổng lồ chủng quân. Mỗi lần xuất động không có khả năng chỉ có nhiều như vậy. Bọn họ giết đến hiện tại, tuy rằng cũng giết không ít, nhưng là nhìn kỹ, cũng mới mấy trăm chỉ thực người kiến. Đó là sao lại thế này? Binh lính vui mừng chút hết, lo lắng hỏi, Cao Hàn làm Phú Quý nghe một chút xem. Phú Quý cơ trên mặt đất nghe xong một lát, hai chảo phân biệt chỉ hướng hai cái phương hướng. Cao Hàn vừa thấy, tức khắc biết phiền toái. Thực người kiến dưới nền đất hạ mặt khác đánh hai điều thông đạo. Đại gia sắc mặt trắng đi xuống. Một người binh lính vội nói. Ta lập tức đi thông chi Trần phó quan. Cao Hàn đứng ở tại chỗ. Sắc mặt âm tình bất định. Hắn tưởng so binh lính càng nhiều. Này đó thực người kiến đột nhiên phân nói. Nhất hư kết quả chính là. Phía dưới có một con kiến hậu ở chỉ huy. Này đầu kiến hậu thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chỉ là không biết nó sẽ từ phương hướng nào đánh bất ngờ. Nếu nó ở chỗ này đánh bất ngờ, có hắn thủ còn hảo. Vạn nhất nó chạy tới mặt khác hai cái phương hướng, hắn lo lắng Trần phó quan bọn họ khả năng thủ không được. Chính lo lắng, phía sau đột nhiên thổi tới một trận gió lạnh. Một đạo hắc mang từ hắn bên người bay qua. Ở giữa một con nhào lên tới thực người kiến. Đầu bay ra đi. Màu lam huyết cũng bá. N ra một đạo. Người đang ngẩn người nghĩ gì? Trung Ly Đình Châu xuất hiện ở hắn phía sau. Cao mày không cao hứng mà nói. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn. Không có nói liền tính hắn không ra tay. Hắn cũng đã nhìn đến này chỉ thực người kiến. Chuẩn bị động thủ đã bị hắn giành trước một bước. Sao ngươi lại tới đây? Kia đầu quan lâm quyên tích thế nào? Đã chết. Trung Ly Đình Châu lời ít mà ý nhiều mà nói. Cao Hàn đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Đúng rồi. Thực người kiến đã từ ngầm phân nói. Chuẩn bị từ hai cái phương hướng đánh bất ngờ. Nơi này giao cho ngươi trước thủ. Ta cùng Trần phó quan đi bên kia thủ. Trung Ly Đình Châu tưởng cùng hắn đi. Còn không có mở miệng. Lại nghe được hắn bổ sung. Ta hoài nghi. Kia chỉ kiến hậu rất có thể ở dưới. Liền giao cho ngươi. Cao Hàn vội vàng nói xong. Liền vội vàng mà đi rồi. Trung Ly Đình Châu nhìn mãn hố động thực người kiến thi thể. Đại khái biết kiến hậu vì cái gì sẽ đến bên này. Cao Hàn mang theo Phú Quý. Đi trước tìm Trần phó quan. Nói cho hắn thực người kiến đã dưới mặt đất phân nói. Đem một cái đại khái phạm vi nói cho hắn. Liền đi tìm một khác đàn thực người kiến. Bị lưu tại chỗ Trung Ly Đình Châu tương đương khó chịu. Toàn thân tản ra cự người với ngàn dặm lúc sau lạnh nhạt hơi thở. Chung quanh binh lính cũng không dám tới gần hắn. Vẫn luôn nghe nói Trung Ly Trung tướng không hào tiếp cận. Nghe đồn quả nhiên không có lừa bọn họ. Tuy rằng khó chịu, nhưng là Trung Ly Đình Châu cũng không có cố ý phóng xuất ra cường đại uy áp. Tương phản còn thu liễm trên người khí thế. Chỉ chốc lát, nguyên bản càng ngày càng ít thực người kiến. Đột nhiên lập tức tăng vọt. Binh lính lại bắt đầu bội phục khởi Cao thiếu giáo. Cứ nhiên bị hắn nói trúng rồi. Thực người kiến cố ý binh chia làm hai đường. Là vì đem hắn dẫn dắt rời đi. Cao thiếu giáo xác thật đi rồi. Nhưng là lại lưu lại càng cường Trung Ly Đình Châu. Dưới nền đất kia chỉ kiến hậu còn không có phát hiện. Nhận thấy được Cao Hàn hơi thở biến mất, lập tức phát ra tín hiệu. Triệu hoán càng nhiều thực người kiến bắt đầu phá vây. Tín hiệu càng ngày càng vội vàng. Nó muốn đuổi ở nhân loại kia trở về phía trước. Làm chính mình con dân đột phá những nhân loại này phòng tuyến. Mấy chục chỉ thực người kiến. Thậm chí thượng trăm chỉ thực người kiến. Cùng từ càng lúc càng lớn hố cùng toát ra tới. Có trực tiếp nhảy dựng lên. Lộ ra dương nanh múa vuốt tranh thú ngũ quan. Trung Ly Đình Châu cười lạnh một tiếng. liên thủ trung kiếm cũng không cần. Trực tiếp bá, N ra một sợi hắc khí. Này lũ hắc khí tựa như con cá du nhập biển rộng. Hưng phấn mà vui sướng du tẩu ở thực người kiến chi gian. Bị nó xuyên thân mà qua thực người kiến. Trong khoảnh khắc trở thành một khối khô quắt thi thể. Chỉ còn lại có một khối thi xác tạp hồi hố động. Có vẻ trống rỗng. Chỉ chốc lát, chăm chỉ thực người kiến toàn chết sạch. Ăn uống no đủ hắc khí trở lại trung ly đình châu trên người. Binh lính vẻ mặt mờ mịt. Một màn này tự hồ thật sâu kích. Hát thích đến đáy hố hạ kiến hậu. Phát ra phẫn nộ sóng âm. Tiếng nói thập phần bén nhọn. Xuyên màng mà nhập. Binh lính lỗ tai chảy ra tơ máu. Che khẩn lỗ tai cũng vô dụng. Thanh âm tựa hồ không phải từ lỗ tai tiến vào. Càng giống trực tiếp đâm thủng đại não công kích. Đại gia xin giúp đỡ nhìn về phía Trung Ly Đình Châu. Trung Ly Đình Châu biểu tình trước sau như một lạnh lùng. Nhìn chăm chú hố động ánh mắt đen nhánh vô cùng. Giữa mày ẩn nấp một sợi sát khí. Một quyền đi xuống. Hố động thoáng chốc cát đá vẩy ra. Cát đá cũng không phải mù quáng văng khắp nơi. Mà là có mục tiêu bắn về phía chuẩn bị bò lên tới thực người kiến. Đại bộ phận dừng ở kiến hậu trên người. Kiến hậu tiếng thét chói tai bị đánh vỡ. Ở hố động khởi nâng lên tránh thú cây ếch. Ủng bố đầu. Một đôi ngoan độc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hố động bên cạnh Trung Ly Đình Châu. Cùng lúc đó, Cao Hàn đuổi tới thực người kiến sáng lập một khác điều ngầm thông đạo trước. Vừa đuổi tới, mặt đất liền bắt đầu ra nẻ. Cùng phía trước kia một màn giống nhau. Một màn này không chỉ có ra nẻ tốc độ càng mau. Diện tích cũng đang không ngừng mở rộng giữa. Phụ cận binh lính cùng luyện linh giả sợ tới mức sau này lui. Thực người kiến lựa chọn địa phương là một chỗ quảng trường. Thủ nơi này khó khăn so trị liệu khu hậu viện lớn hơn nữa. Cao Hàn đứng ở nóc nhà. Nhìn cái khe phía dưới. Ẩn ẩn lộ ra thực người kiến thân thể. Đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Một kiện trung cấp linh khí xuất hiện ở trong tay hắn. Một cái phù đương phù văn bắt đầu tỏa sáng. Mấy viên hỏa cầu nhanh chóng ngưng tụ ở linh khí phía trước. Bắn về phía cái khe phía dưới. Ngọn lửa nháy mắt nổ mạnh. Đồng thời hướng bốn phía tràn ra. Nhiệt liệt ánh lửa từ dưới nền đất toát ra tới. Nóng cháy độ ấm nướng đến phụ cận người cũng không tự chủ được lui về phía sau. Dưới nền đất thực người kiến liền thảm hại hơn. Băng khai mặt đất lộ ra từng con cả người bị ngọn lửa bao vây lấy thực người kiến. Thực người kiến kêu thảm thiết liên tục. Từ dưới nền đất bò lên tới. Ý muốn công kích nhân loại. Trên đường đã bị thiêu chết. Lưu lại một cái giống than giống nhau bán. Ngọn lửa tựa hồ là thực người kiến thiên địch. Ở chăm tới chỉ thực người kiến bị cùng thời gian thiêu chết lúc sau. Dưới nền đất phía sau thực người kiến như thủy triều lui về phía sau. Bên kia, Trần phó quan bọn họ không có Cao Hàn như vậy nhanh chóng. Bất quá bọn họ thủ đoạn cũng không ít. Này đó thực người kiến địa phương không phải quảng trường, mà là một góc, vừa lúc bị bọn họ ngăn chặn. Biết thực người kiến sợ hỏa sau. Trần phó quan an bài mười mấy có hỏa phù đương binh lính. Ngọn lửa uy lực cùng độ ấm không có Cao Hàn linh khí cường. Nhưng là cũng bức cho thực người kiến kế tiếp bại lui. Con dân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền tới kiến hậu trong tai. Lệnh nàng càng ngày càng nôn nóng. Mấy chân bắt đầu bái bùn đất. Đột nhiên mở ra nanh ác hàm răng. Phát ra so vừa mới càng bén nhọn sóng âm công kích. Lần này công kích chỉ tác dụng ở Trung Ly Đình Châu trên người. Sóng âm chấn đến hư không dung chuyển. Kính bạo trận gió khắp nơi loạn quát. Hậu viện binh lính bị dư uy quét đến. Chạm đều đứng không vững. Một hồi liền ngã trái ngã phải một mảnh. Bắt lấy góc tường. Mới không có bị thổi ra đi. Trung Ly Đình Châu đứng ở sóng âm trung tâm. Lạnh nhạt biểu tình không dao động. Này chỉ kiến hậu thực lực tuy mạnh. Nhưng là chân chính chiến lực lại không bằng Quan Lâm Quyên Tích một nửa. Chỉ cần đem nàng vây chết ở một chỗ. Nàng có thể sử dụng thủ đoạn liền sẽ thập phần đơn điệu. Tỉ như sóng âm công kích. Trung Ly Đình Châu khóe miệng nhấc lên một cái trào phúng độ cung. Lấy ra trường kiếm, mũi kiếm mạo lành lạnh hắc khí. Nhìn đến này lũ hắc khí kiến hậu, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, cư nhiên liền lùi bước, mấy chân bắt đầu chậm rãi sau này di động. Một bên sai sử phía sau thực người kiến, thực người kiến tiếp thu đến kiến hậu mệnh lệnh, không chút do dự bò ra tới, thiêu thân lao đầu vào lửa bò lên trên hố động. Muốn chạy, chậm. Trung Ly Đình Châu nhẹ nhàng mà nói, huy kiếm, màu đen kiếm mang bạo trướng mấy chục lần, giống như một con hắc ám cự thú, nhào hướng hố động thực người kiến. Kiến hậu cảm nhận được này cổ tử vong uy hiếp, không chút do dự ném xuống chính mình con dân, xoay người liền chạy, thực người kiến ở nàng phía sau, tầng tầng lớp lớp đôi khởi từng đạo thực người kiến tường. Thế kiến hậu chặn lại cổ lực lượng này, màu đen kiếm mang nơi đi qua, thực người kiến đều bị chảm thành hai đoạn, mãnh liệt bành tế lực lượng đánh úp về phía kiến hậu. Kiến hậu quay đầu lại, nhìn đến kia nói màu đen kiếm mang thế không giảm đánh úp lại. Trong khoảnh khắc, nàng đã bị màu đen kiếm mang nuốt sống. Thực người kiến khổ, ưng bố chỗ, ở chỗ thành đàn thực người kiến. Giây lát liền có thể đem người huyết nhục cắn nuốt hầu như không còn. Nhưng là đương chúng nó bị nhốt dưới nền đất thời điểm, này uy hiếp liền không như vậy cường thế. Hố động năng lượng dao động dần dần nhược đi xuống. Trung Ly Đình Châu chọn hạ lạnh lùng mày, đột nhiên nhảy xuống, binh lính không kịp ngăn cản, nhất hào thành dưới nền đất, bị thực người kiến chui ra từng điều to rộng thông đạo. Trung Ly Đình Châu dẫm lên thực người kiến thi thể, đi bước một đi phía trước đi, đi vào một cái thi đôi trước, từng con tứ chi vỡ vụn thực người kiến an tĩnh cổ thành một đống. Đột nhiên, này đôi thi thể giật mình, một đạo hắc ảnh từ thi đôi cấp tốc vụt ra đi, nhanh chóng biến mất ở thông đạo quẹo vào chỗ. Kiến hậu không có chết. Thời khắc mấu chốt, vô số thực người kiến nảy lên tới bao bọc lấy nàng. Thế nàng chặn đại bộ phận công kích, thế cho nên nàng chỉ là bị vết thương nhẹ. Trung Ly Đình Châu không có tạm dừng, thân ảnh cũng nhanh chóng đuổi theo qua đi. Thực người kiến đào thông đạo rất dài, ở xác định bọn họ đã rời đi nhất hào thành dưới nền đất, Trung Ly Đình Châu liền không chút do dự công kích kiến hậu. Mặt đất thường thường phát ra nổ mạnh trầm đục, kiến hậu bị nổ bay đi ra ngoài. Phụ cận thực người kiến tiếp thu đến kiến hậu truyền đến cứu viện tín hiệu, bắt đầu điên cuồng đào thành động, chui qua tới bảo hộ kiến hậu. Cao Hàn cùng Trần phó quan bên kia, thực mau liền phát hiện dưới nền đất thực người kiến đang ở giảm bớt, không hề giống phía trước không muốn sống mà chui ra tới. Chỉ chốc lát, liền chạy trốn không còn một mảnh. So với biến dị sinh vật công thành kế hoạch, mạch não cực kỳ chỉ một thực người kiến, chỉ còn lại có cứu viện bọn họ kiến hậu này tưởng tượng pháp. Cao Hàn nghĩ đến cái gì? Đem kế tiếp giao cho những người khác, lập tức trở lại trên tường thành, từ chỗ cao hướng ngoài thành xem, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Thành đàn biến dị sinh vật, ở du chuẩn này đó cao đẳng biến dị sinh vật chỉ thị hạ, vẫn như cũ không muốn sống công kích tới tường thành. Chúng nó mỗi lần chạy động, mặt đất liền phát ra một lần chấn động, sở hữu chấn động thanh thêm ở bên nhau, liền hình thành rắc rối ầm vang thanh. Muốn nghe được xa hơn thanh âm, rất khó, thẳng đến nơi xa bình nguyên thượng, mặt đất đột nhiên nổ tung, tác giả Nhàn Thoại, Quan Lâm mặt sau không có biểu hiện tự, là du uông cùng âm tự là cúc ông, một loại điều, thực phức tạp một cái từ, quảng cáo, cách chương.